Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời gian một ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Sáng sớm ngày hôm sau, quản sự liền tới trong sân chỗ Lâm Long, trực tiếp tìm được Lâm Long. Đồng phái đã phê chuẩn, lá bùa này ngươi cầm lấy. Nó sẽ mang ngươi đi căn cứ nhân tộc tại chỗ sâu trong biển rộng vô tận. Chúng ta cũng đã nói với bên kia, đến lúc đó sẽ có đệ tử nội môn tiếp ngươi, an bài hết thảy cho ngươi. Nhớ kỹ, lần này đệ tử nội môn cũng chỉ có một mình ngươi. Thời điểm phi hành ở biển rộng vô tận liền phải bay rất cao. Trong biển rộng vô tận có một số hung thú nhảy lên từ trên mặt nước, có thể nhảy đến trên bầu trời khoảng cách cả cây số. Hy vọng ngươi sẽ không gặp được. Tóm lại, chính ngươi phải luôn cẩn thận. Trước khi không có đi tới căn cứ nhân tộc, ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Quản sự đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, nghiêm túc nghe quản sự nói chuyện. Lần này đi biển rộng vô tận, nguy hiểm rất lớn. Phía trước mọi người đều là cùng đi. Hung thú trong biển rộng vô tận tuy rằng không có trí tuệ, nhưng cũng biết cái gì không thể trêu vào, cái gì có thể chọc đến. Lâm Long chỉ có một mình, loại này thật đúng là hung thú yêu thích nhất. Quản sự cũng là sợ Lâm Long còn chưa tới căn cứ nhân tộc tại chỗ sâu trong biển rộng vô tận đã bị hung thú ăn thịt. Yên tâm đi, mạng của Lâm Long tôi không dễ lấy như vậy. Lá bùa dùng như thế nào? Bấm thủ quyết là được. Rồi sau đó quản sự đem phương pháp bấm thủ quyết nói cho Lâm Long. Lâm Long trực tiếp thi triển, lá bùa lập tức hóa thành một hư ảnh con chim màu đỏ bay đi. Đi theo nó là có thể đến căn cứ nhân tộc trong biển rộng vô tận đúng không? Lâm Long hỏi. Không sai, đến lúc đó giết nhiều thêm mấy dị tộc, thay ta dương oai cho nhân tộc. Được, cáo từ, 5 năm sau tái kiến. Được, thiên phú người thực tốt, có thể tồn tại, hãy tận lực tồn tại. Hy vọng 5 năm sau còn có thể nhìn thấy người. Quản sự gật gật đầu, để mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Lần này vừa đi, hắn biết Lâm Long lành ít dữ nhiều. Thậm chí một đám đệ tử nội môn đã đi phía trước kia, có thể trở về phòng trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ cần có thể trở về, ngày sau nhất định là bá chủ chấp trưởng một phương. Liền giống như đại sư huynh của đệ tử nội môn, cùng cảnh giới đều là vô địch, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Khẳng định có thể nhìn thấy ta, tái kiến. Nói xong, Lâm Long gấp không chờ nổi, ngựa kiếm đi theo chim màu đỏ, bay đến biển rộng vô tận. Biển rộng vô tận cũng không phải thật sự vô tận, chỉ là tên gọi mà thôi. Bất quá biển rộng này thật sự rất lớn, thậm chí mấy chục địa cầu hợp lại còn không bằng. Dựa theo tốc độ hiện tại của Lâm Long, muốn bay đến căn cứ nhân tộc ở trong biển rộng vô tận, phòng trưng phải cần thời gian 2 tháng. Đây vẫn là dọc theo đường đi, không gặp được bất luận tình huống nguy hiểm gì. Tiêu phí thời gian 2 tuần, Lâm Long đi theo chim bay vào bên cạnh biển rộng vô tận. Vừa nhìn đến biển rộng vô tận, nước biển mênh mông cùng với địa cầu bất đồng, nước biển nơi này có màu đen nhánh như mực. Ở phía dưới cất giấu thứ gì, ai cũng không biết. Ở linh vực không có tu vi siêu thiên kỳ là không thể đạt tới thần thức phóng tới bên ngoài. Liền tính thần thức có thể phóng tới bên ngoài, không có tu vi thôn thiên kỳ cũng không thể dùng thần thức tra xét đến tình huống phía dưới bên trong biển rộng vô tận. Nhìn biển rộng, Lâm Long đi vào bờ biển, trực tiếp dùng tay sờ soạng. Hắn muốn nhìn nước biển nơi này cùng với địa cầu có cái gì khác nhau, vậy mà là màu đen. Khi hắn đem tay sờ vào trong nước, một cỗ cảm giác bỏng cháy truyền đến, làm cho Lâm Long nhíu nhíu mày. Bằng vào thân thể hắn ở trong nước biển đều cảm giác bỏng cháy. Nếu là người khác chẳng phải là trực tiếp liền bị thiêu hủy hay sao? Hơn nữa phía dưới còn có hung thú. Thoạt nhìn thân thể của những hung thú đó giống như còn mạnh hơn so với thân thể chính mình. Trái không được quản sự 5 lần 7 lượt nhắc nhở chính mình, bảo mình bay cao một chút, hy vọng dọc theo đường đi này sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Bằng không lấy cảnh giới hiện tại của mình, gặp được những hung thú đó đều không thể chống lại. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhanh chóng nhảy đến trên thân kiếm, sau đó đi theo chim đỏ bay đến trời cao vạn mét. Tới độ cao này rồi, Lâm Long liền cảm giác rất khó bay lên. Nếu tiếp tục bay lên, đến lúc đó còn chưa tới biển rộng vô tận, liền không có pháp lực. Khi đó lại không có lục địa, ở trong biển rộng vô tận sẽ chết thực thảm. hắn bằng vào pháp lực hồn hậu có thể một đường bay đến biển rộng vô tận, nhưng những người khác không có pháp lực hồn hậu giống như Lâm Long, hắn không nghĩ ra những người đó làm như thế nào bay đến trung tâm biển rộng vô tận. Sau khi hắn phi hành một tuần trên không ở biển rộng vô tận, liền nhìn thấy chỗ nhô cao trong biển rộng mới biết được đây khẳng định là cường giả nhân tộc thiết trí chỗ này, mục đích là vì để người tới nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Chỗ nhô cao lên này rất cao, phòng trường lớn bằng hai cái sân bóng đá, có chiều cao hơn 5,000 mét, hoàn toàn không cần lo lắng hung thú trong biển sẽ nhảy lên. Bất quá hiện tại pháp lực của Lâm Long còn thực sung túc, hoàn toàn không cần phải đi xuống nghỉ ngơi, chỉ là hơi tạm dừng lại lần nữa phi hành ở tốc độ cao nhất. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến nước biển phía dưới nhấc lên sóng gió động trời, có đôi khi thậm chí sẽ nhảy ra một hai đầu hung thú vô cùng to lớn, mở ra mồm to như bồn máu muốn cắn Lâm Long. Đáng tiếc Lâm Long bay quá cao, bọn chúng căn bản với không tới. Mỗi một con hung thú đó đều giống như một tòa nhà lớn đang di động ở trên mặt biển, nhất cử nhất động đều nhấc lên sóng gió. Muốn ăn ta sao? Các ngươi còn chưa đủ tuổi. Lâm Long nhìn phía dưới, thỉnh thoảng có hung thú nhảy ra khỏi mặt nước đầy mặt cười nhạo. Những hung thú đó phảng phất nghe hiểu được Lâm Long nói, lại giống như cảm thấy Lâm Long chỉ có một người tương đối dễ bắt nạt, liền phát cuồng đi theo Lâm Long. Cuối cùng càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhiều. Lâm Long nhìn xem ra đầu tê dại, hắn dám cam đoan nếu như chính mình có một chút vô ý ngã xuống, đàn gia hỏa này tuyệt đối sẽ đem hắn ăn không còn dư thừa một mảnh. Đây là Lâm Long, đổi làm những người khác thấy trường hợp thế này phòng trường sẽ sợ tới mức tè ra quần. Đây chính là hung thú, thật giống như người đi ở cầu độc mộc, phía dưới tất cả đều là cá sấu đang há ra miệng lớn liền cho người ngã xuống. Tố chất tâm lý không tốt đúng là sẽ ngã xuống, nhưng Lâm Long là người nào, tình huống nào chưa thấy qua, sao lại bị loại trường hợp này dọa sợ? Lập tức không hề để ý tới bọn chúng, phi hành với tốc độ cao nhất. Hắn muốn nhìn những hung thú đó có thể đi theo hắn tới khi nào. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, trong nháy mắt thời gian 2 tháng liền qua đi. Trong lúc đó Lâm Long không có nghỉ ngơi chút nào, vẫn luôn phi hành ở tốc độ cao nhất. Hung thú trên mặt biển cũng bám giết không tha đi theo Lâm Long. Ngày này Lâm Long rốt cuộc nhìn thấy một điểm đen nhỏ, có thể là ở nơi biển rộng buồn tẻ nhạt nhẽo tất cả đều là cảnh sắc giống nhau, đột nhiên nhìn thấy đồ vật khác là một chuyện thực đáng kích động. Nhìn dáng vẻ điểm đen kia chính là căn cứ nhân tộc ở trong biển rộng vô tận. Theo Lâm Long phi hành, điểm đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng Lâm Long nghe được điểm đen truyền đến một hồi tiếng kèn, không biết đang làm gì. Hắn nhìn lại hiếu kỳ, đi theo chim đỏ bay về phía điểm đen. Dùng thời gian nửa tháng, Lâm Long rốt cuộc đi vào trước điểm đen. Giờ phút này đã không phải điểm đen, mà là một tòa lâu đài vô cùng to lớn trong biển rộng. Có thể ở biển rộng vô tận kiến tạo một tòa lâu đài lớn như vậy, thủ đoạn có thể nói đã thông thiên. Ít nhất Lâm Long không thể làm được chuyện này. Phía dưới lâu đài có 4 cây cột to lớn tựa như cột chống trời, vững chắc đem lâu đài chống đỡ ở giữa không trung. Cây cột lập lòe kim quang, nhìn dáng vẻ đã được thêm vào phù văn cùng với trận pháp. Cũng đúng, nước biển trong biển rộng vô tận có hiệu quả bỏng cháy, hơn nữa ở đây nhiều hung thú như vậy, nếu không thêm vào phù văn và trận pháp, phòng trường đã bị hung thú va chạm khiến cho lâu đài đổ sụp. Chỉ là Lâm Long thực nghi hoặc, phía trước không phải quản sự nói sẽ có người tiếp hắn sao, hiện giờ đều đã đến cửa thành, lên đến bóng người cũng đều không có. Tiếp theo Lâm Long đi vào trước đại môn cửa thành, nhìn đại môn trang nghiêm cao quý tựa như đế vương, hắn liền bị chấn động thật sâu. Trên cửa lớn có một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, dù là ban ngày đều phát ra ánh sáng trắng nhu hòa. Ở trên cửa lớn có phủ văn lưu động, bên trong còn có con cự long đang bay lượn, chính là bát quái dù long trận. Chỉ là liếc mắt như một cái, Lâm Long liền nhìn ra trận pháp bố trí ở đại môn. Nói như vậy, dạ minh châu ở phía trên chính là long châu, cung cấp năng lượng cho trận pháp. Có bát quái dù long trận thêm vào, đại môn được phòng thủ kiên cố. Dù sao Lâm Long không có biết phải có cảnh giới gì mới có thể đánh vỡ đại môn, hắn chỉ biết hắn không thể đánh vỡ đại môn được. Bên trong có người không? Lâm Long, đại tử nội môn của Thiên Cấp Tông tiến đến báo danh. Lúc này Lâm Long hướng về bên trong cửa thành hô lên một tiếng. Kết quả bên trong không có một chút phản ứng, thật giống như một tòa tử thành. Kỳ quái, bên trong chẳng lẽ không có ai? Đều đã đi vào nơi nào? Phía trước liền nghe được một hồi tiếng kèn, chẳng lẽ đã đi ra ngoài cùng với dị tộc chém giết? Đúng rồi, hẳn là vậy, cũng không biết bọn họ đã đi nơi nào chém giết, bằng không liền có thể đi qua đánh cho đã nghiền. Nghĩ đến đây, Lâm Long đi vào cửa thành, nhìn tới khắp nơi, trực tiếp từ trên phi kiếm nhảy xuống, ngồi ở một chỗ đất trống trước cửa thành. Cả tòa thành đều là trận pháp thêm vào, Lâm Long cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Ngay cả đại môn bố trí trận pháp đều là bát quái du long trận, bên trong không chừng còn có trận pháp gì lợi hại. Tuy rằng những trận pháp này hắn nhận thức, nhưng muốn phá giải dựa theo thực lực hiện tại của hắn là không có khả năng. Người ngoài thành là người nào? Đang lúc này, trên tường thành cao tới vạn trượng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, trên người ăn mặc trang phục đầu bếp màu trắng, nhìn dáng vẻ là một đầu bếp. Việc này liền thực kỳ quái, cửa thành to như vậy, vậy mà ra nói chuyện lại là một đầu bếp, còn là một cô gái. Bất quá Lâm Long cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói: Tại hạ là Lâm Long, đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông, phụng mệnh tông phái tiến đến chiến đấu cùng với dị tộc. Đệ tử của Thiên Cấp Tông sao? Đệ tử của Thiên Cấp Tông khoảng thời gian trước liền tới rồi, tại sao ngươi hiện tại mới đến? Hay ngươi là yêu tộc biến hóa thành nhân tộc, muốn gạt ta mở ra cửa thành? Không nói ta không thể mở ra cửa thành, cho dù có thể mở cũng sẽ không mở cho ngươi. Không phải chứ, khả năng cô đã hiểu lầm rồi, ta thật sự là đệ tử của Thiên Cấp Tông. Cô đem quản sự nơi này gọi tới, hắn biết đến, tông phái đã trao đổi cùng hắn. Lâm Long không muốn cùng với một nữ nhân vô nghĩa, vừa thấy liền không phải quản sự, thuần túy đều là lãng phí thời gian. Bọn họ đều đi ra ngoài đại chiến cùng với dị tộc, ngươi bảo ta gọi thủ lĩnh ra tới sao? Bọn họ ở nơi nào trong biển rộng vô tận? Lâm Long hỏi. Ở hướng tây, ngươi đi thẳng là có thể nhìn thấy, hiện tại ngươi cũng có thể đi, nếu ngươi thật sự là đệ tử của Thiên Cấp Tông, đến lúc đó có thể đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Đa tạ. Nói xong, Lâm Long trực tiếp ngự kiếm rời đi. Thấy Lâm Long ngự kiếm, nữ tử trực tiếp tin lời Lâm Long nói, dị tộc cũng sẽ không ngự kiếm, đây là nét riêng của nhân tộc. Dị tộc đạt tới thực lực ngự kiếm kỳ, bọn chúng trực tiếp có thể bằng vào thân thể phi hành. Không nói bọn chúng không học được ngự kiếm thuật, mà là bọn chúng khinh thường đi học tập. Đối với dị tộc mà nói, hết thảy nhân tộc đều tựa như phân, bọn chúng sẽ không có khả năng đi bắt chước, đi học tập. Thật đúng là một thiếu niên kỳ quái, mới là ngự kiếm trung kỳ, một mình đều dám đi chiến trường, không biết người có mạng trở về hay không. Thiếu nữ lẩm bẩm một câu, trực tiếp từ trên tường thành biến mất. Tuy rằng là đầu bếp nơi này, nhưng cũng có thực lực ngự kiếm đỉnh cao. Người có thể tới chỗ này, tuyệt đối là người xuất sắc so với cùng cấp bậc, liền tính là nấu cơm cũng không ngoại lệ. Mà giờ phút này, Lâm Long đã lao tới chiến trường, hắn phi hành rất lâu, còn không có thấy bóng dáng người, liền nghe được tiếng chém giết rung trời, tiếng hò hét cùng với tiếng nổ mạnh do chiến đấu phát ra. Có thể tưởng tượng, ở chiến trường nhất định thực náo nhiệt, Lâm Long đều có chút gấp không chờ nổi, nhiệt huyết quay cuồng ở trong cơ thể. Đi vào lĩnh vực nhoáng cái không sai biệt lắm cũng đã có thời gian nửa năm, hắn còn vẫn luôn không có chiến đấu qua, lần này rốt cuộc đã có cơ hội. Hy vọng dị tộc sẽ không làm ta thất vọng, bằng không một chút tính khiêu chiến cũng đều không có. Lâm Long nói xong, đột nhiên tốc độ nhanh hơn, trải qua 2 giờ nhanh chóng phi hành, rốt cuộc hắn nhìn thấy bóng người. Đều ở trên trời cao mấy ngàn mét có rậm rạp người, rất nhiều người thân mặc quần áo của đệ tử Thiên Cấp Tông, còn có các tông phái cùng với các thế lực lớn khác. Nhiều nhất vẫn là người thân mặc áo giáp, trên ngực có hai chữ chiến thần. Bọn họ so với người của những tông phái cùng với thế lực khác càng thêm hung mãnh, nhất cử nhất động đều tràn ngập sát khí cường đại. Thực rõ ràng, những người này đều là chủ đạo trên chiến trường. Nhìn bọn họ, Lâm Long liền biết đây là thế lực do ba hắn sáng tạo, Chiến Thần Minh. Tuy rằng hiện tại Chiến Thần Minh không bằng thời điểm khi ba hắn ở đó, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Lâm Long cũng biết, một thế lực không có khả năng vẫn luôn huy hoàng. Liền lấy Tử Tiêu Minh của hắn mà nói, hắn liền rất rõ ràng, có lẽ trải qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau, Tử Tiêu Minh hắn liền sẽ biến mất. Nhưng lúc hắn gần đi, liền đã nói với Trương Tổ Kiến, mặc kệ Tử Tiêu Minh về sau như thế nào, đều không thể ỷ thế hiếp người, làm chuyện vi phạm lương tâm của chính mình. Mặc kệ Tử Tiêu Minh có thể vẫn luôn tồn tại hay không, chỉ cần làm được hai điểm này, Lâm Long liền không trách bọn họ. Lại nhìn về phía dị tộc, bọn chúng cũng hung hãn dị thường, có cương thi, có lệ quỷ, có yêu quái, có đại ma, rất nhiều chủng tộc. Bọn chúng liên hợp ở bên nhau, sôi nổi cùng với cường giả nhân tộc chiến đấu. Bọn chúng thật giống như đã thương lượng xong, chỉ ra tay đối với người cùng thực lực. Rốt cuộc nếu bọn chúng khinh dễ người nhỏ yếu, dân tộc cũng có thể. Tuy rằng bọn họ như lửa với nước, nhưng lại vô cùng ăn ý tìm kiếm đối thủ thích hợp. Lâm Long xem trong lòng bốc hỏa, đang chuẩn bị xông lên, sau lưng truyền đến một cỗ huyết sát chi khí. Cỗ hơi thở này mang theo mùi máu tươi nồng đậm, thật giống như đặt mình trong biển máu. Lâm Long lập tức nhăn mày lại, đôi tay vung lên, Thư Hùng song kiếm trực tiếp xuất hiện. Không kịp quay đầu lại, song kiếm bay thẳng đến sau lưng đâm một cái. Chỉ nghe phụt một tiếng, sau lưng lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Lâm Long đang chuẩn bị truy kích, thân hình lại cấp tốc rơi xuống. Thì ra vừa rồi hắn lấy thanh kiếm tới chiến đấu, dưới chân đã không có phi kiếm. Không có phi kiếm, pháp sư ngự kiếm kỳ sẽ không thể phi hành. Rồi sau đó Lâm Long không thể không từ bỏ truy kích huyết sát kia, tay bấm thủ quyết trực tiếp làm kim tiền kiếm bay đến lòng bàn chân hắn, sau đó mang theo hắn bay đến trời cao. Hắn nhìn chung quanh, pháp sư ngự kiếm kỳ ở dưới chân đều đạp phi kiếm, vẫn luôn sử dụng đủ loại pháp thuật chiến đấu cùng với dị tộc. Nếu thời điểm đánh không thắng mới sử dụng phi kiếm, tiếp theo lại lập tức triệu hoán phi kiếm ở dưới chân, tránh cho ngã xuống phía dưới bị hung thú ăn thịt. Việc này làm cho hắn minh bạch vì sao quản sự muốn xem kỹ thuật ngự kiếm của hắn. Không có kỹ thuật ngự kiếm cường đại, thời điểm chiến đấu căn bản không phải đối thủ của dị tộc. Cũng trách không được nhân tộc cùng với dị tộc đại chiến có vẻ bại lui liên tiếp. Người ta bằng vào thân thể là có thể bay, mà pháp sư ngự kiếm kỳ của nhân tộc phải mượn nhờ phi kiếm để bay. Phi kiếm đều ở dưới chân, chỉ có thể sử dụng pháp thuật. Việc này làm cho thực lực của bọn họ suy giảm rất lớn. Nhưng đối với vấn đề này, Lâm Long chẳng bận tâm chút nào, lập tức vung tay lên, một lá bùa xuất hiện. Đây là thời điểm hắn ở địa cầu liền đã vẽ ra Mao Sơn phi hành phù, có thể làm cho người thường trong thời gian ngắn phi hành ở trên trời. Thời gian chỉ có 5 giờ, thời gian đi qua, lá bùa liền sẽ mất đi hiệu quả. Lá bùa giống như thế này, Lâm Long vẽ rất nhiều, còn có ẩn thân phù gì đó, đều là thời điểm lúc ấy ở địa cầu nhàm chán đã vẽ. Hiện tại phi hành phù lại phát huy tác dụng to lớn, trực tiếp bấm pháp quyết đọc chú ngữ, đốt vào phi hành phù. Chỉ thấy Lâm Long bằng vào thực lực ngự kiếm trung kỳ, không cần phi kiếm, liền đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Tuy rằng lá bùa là làm người thường phi hành, nhưng Lâm Long có thể làm theo. Áp lực của thế giới này rất lớn, không có cảnh giới phá thiên kỳ, không thể bằng vào thân thể mà phi hành. Nhưng có phi hành phù cùng với thực lực ngự kiếm trung kỳ, hoàn toàn có thể phi hành ở trong không trung. Thời gian chỉ có 5 giờ, bất quá hắn vẽ rất nhiều phi hành phù, cho dù đại chiến thời gian 1 tháng, lá bùa đều đủ dùng. Nhìn Lâm Long vậy mà bằng vào thân thể bay ở không trung, lại là thực lực ngự kiếm trung kỳ, một đoàn huyết vụ ở cách đó không xa nhìn xem trợn tròn mắt. Nó ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết phải làm sao. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt. Lúc này Lâm Long đã xoay người thấy được huyết sát kia. Huyết sát thuộc về ma, từ một bãi máu tươi mà thành. Máu tươi này cần thiết phải là máu tươi của thứ có thù hận mãnh liệt, sau đó trải qua thiên thời địa lợi nhân hòa cùng với cơ duyên cường đại, ở thời gian 500 năm mới có thể trở thành huyết sát. Một thân oán huyết ngập trời, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Nó không có thân thể, nó là huyết, là ma, cũng là yêu. Nhưng nghiêm túc mà nói, nó thuộc về ma. Loại đồ vật này nếu xuất hiện ở địa cầu, tuyệt đối có thể làm địa cầu gắn vào bên trong một mảnh máu tươi. Muốn đối phó loại đồ vật này thật đúng là không dễ dàng. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn chính là khắc tinh của huyết sát. Chẳng qua Lâm Long là lần đầu tiên nhìn thấy huyết sát, cũng không có vội vã động thủ. Hắn rất có hứng thú nhìn chằm chằm vào huyết sát, xem ra hỏa này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Tiểu tử nhân tộc, người mới là cảnh giới ngự kiếm trung kỳ, vì sao có thể bay được? Lúc này huyết sát mở miệng rất quái dị, một đoàn máu tươi vậy mà có thể nói chuyện. Không thể không nói, vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Người đều có thể bay được, tao vì sao không thể bay? Vừa rồi là người đánh lén ta sao? Người thực may mắn, người là sinh linh đầu tiên ta giết khi tới linh vực. Để khen thưởng, ta có thể nói cho người, ta không phải người ở thế giới này. Cái gì? Huyết sát trực tiếp sợ ngây người. Sau khi phản ứng lại, ngữ khí thập phần càn rỡ nói, không phải người của thế giới này, lại dám tới thế giới này nhúng tay vào chuyện của chúng ta, tìm chết sao? Nói xong, huyết sát nháy mắt biến ảo thành hình người, có tay, có chân, có đầu, chỉ là không có dung mạo. Nó vung tay lên, sau lưng dâng lên một cỗ máu tươi ngập trời. Là huyết sát, huyết sát hiện thân, huynh đệ vây công nó. Đúng lúc này, Lâm Long nghe được nơi xa truyền đến thanh âm kích động, tiếp theo liền nhìn thấy năm pháp sư nhân tộc ngự kiếm đỉnh cao, thân mặc quần áo màu trắng, ngự kiếm bay lại đây, đem huyết sát cùng với Lâm Long vây quanh lại. Huynh đệ Thiên Cấp Tông, người nhanh chóng đi ra ngoài để chúng ta tới đối phó nó. Người không phải đối thủ của gia hỏa này, chúng ta chú ý gia hỏa này thật lâu rồi, hiện giờ rốt cuộc đã hiện thân. Một pháp sư ngự kiếm đỉnh cao nhìn Lâm Long mở miệng nói. Mà đúng lúc này, đối thủ dị tộc bị bọn họ vứt bỏ cũng bay lại đây. Đi mau! Thấy Lâm Long còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, lại là một cao thủ ngự kiếm đỉnh cao đầy mặt vội vàng nói. Một con huyết sát mà thôi. Lâm Long không hiểu được vì sao phải huy động nhiều người tới vây công nó như vậy. Huống chi thực lực của huyết sát này chỉ tương đương với nhân tộc ngự kiếm trung kỳ. Bất quá nghĩ đến năng lực của huyết sát, Lâm Long liền bình thường trở lại. Gia hỏa này bản lĩnh khác không có, một thân bản lĩnh ẩn nấp thực sự làm cho người đau đầu. Nó bằng vào thiên phú độc đáo, có thể ẩn giấu ở trong hư không, thật giống như lúc trước ở địa cầu Lâm Long đối phó con lệ quỷ kia. Nó có thể che giấu ở trong hư không, mỗi lần muốn giết chết tên đó, nó liền ẩn giấu trong hư không, làm cho Lâm Long như muốn phát điên. Có được loại năng lực này ở trên chiến trường, bất thình lình ở sau lưng đánh lén ngươi một chút, tạo cơ hội cho đồng đội của nó, thật sự là làm cho người ta căm hận. Hiện tại huyết sát đã hiện thân, năm gia hỏa này trước tiên liền bay lại đây. Nơi xa thậm chí còn có cao thủ nhân tộc đang bay tới, làm cho nơi này trong chớp mắt liền hình thành một chiến đoàn quy mô nhỏ. Nếu Lâm Long đổi làm Lâm Long phía trước, tuyệt đối sẽ trước tiên đào tẩu, để cho bọn họ thuận tiện đánh chết huyết sát. Nhưng hiện tại huyết sát ở trước mặt hắn bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Thiên phú thần thông ẩn nấp trong hư không ở trước mặt Lâm Long chỉ là trò cười. Từ thời điểm Lâm Long đột phá đến cảnh giới siêu thần sư, liền phát hiện hữu tinh đại pháp của chính mình có thể hấp thụ tất cả đồ vật trong phạm vi 500 dặm. Cho dù là đồ vật ẩn nấp trên không trung, chỉ cần trong phạm vi 500 dặm, hết thảy đều trốn không thoát khỏi lực hút khủng bố của hữu tinh đại pháp. Ở địa cầu, ở bí cảnh Côn Luân, hữu tinh đại pháp có thể hút được mấy chục vạn dặm, ở chỗ này lại chỉ có thể hấp thu được 500 dặm. Có thể tưởng tượng, áp lực ở nơi này so với địa cầu cùng với bí cảnh Côn Luân lớn hơn rất nhiều. Lâm Long lập tức nhìn năm người nhàn nhạt nói. Các người vẫn là đối phó đối thủ của chính mình đi, huyết sát này ta tới đối phó, nó trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Người vui đùa cái gì vậy? Nếu người không đi, chịu ảnh hưởng đừng trách chúng ta. Động thủ, lần này không thể để cho huyết sát chạy trốn. Nói xong, năm tên gia hỏa này liền chuẩn bị động thủ. Năm dị tộc khác cũng chạy tới sôi nổi chuẩn bị ra tay, muốn giúp cho huyết sát có thời gian chạy trốn. Huyết sát cũng biết chính mình đã bị vây quanh, hiện thân ra nó căn bản không phải đối thủ của năm người, lập tức hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, sau đó trực tiếp thi triển thủ đoạn chuẩn bị một lần nữa ẩn giấu ở trong hư không. Nói trắng ra là gia hỏa này chính là chuẩn bị trốn vào bên trong không gian thứ nguyên. Mặc kệ là thế giới nào đều sẽ có không gian thứ nguyên, chẳng qua là nhiều hay ít mà thôi. Mà huyết sát chính là lợi dụng không gian thứ nguyên che giấu chính mình, sau đó nhân lúc địch nhân không có chú ý, từ không gian thứ nguyên ra tới đánh lén, tiếp theo lại lập tức trốn vào, làm cho người khó lòng phòng bị. Đương nhiên, gia hỏa này chỉ là có thể đánh lén nhân tộc có thực lực không sai biệt lắm, không dám đánh lén cường giả nhân tộc. Đừng nói đánh lén, khí thế cường giả nó đều chịu không nổi. Mới đi ra, phòng trường đã bị khí thế cường đại của người ta hủy diệt, nó còn không ngốc đến mức đánh lén cường giả nhân tộc. Mà cường giả nhân tộc cũng có đối thủ của chính mình, không có khả năng chuyên môn tự đánh giết một con huyết sát nho nhỏ như nó. Việc này liền làm cho huyết sát ở trong chiến trường như cá gặp nước, đánh rất nhiều tràng chiến đấu. Nó gặp qua rất nhiều dị tộc lợi hại hơn so với nó chết đi, nhưng nó ở trên chiến trường lại không tổn hao chút nào. Một hồi chiến đấu qua đi, nhẹ nhàng nhất phòng trường chính là nó, chỉ dùng đánh lén liền thực tốt, thậm chí mệt mỏi còn có thể ở tại bên trong không gian thứ nguyên ngủ một giấc. Các người trước đừng động đến năm nhân tộc này, trước tiên hãy đem tên tiểu tử này giết chết, hắn không phải ở trong thế giới. Liền ở thời điểm huyết sát sắp che giấu ở trong hư không, huyết sát đột nhiên mở miệng nói. Chẳng qua gia hỏa này còn chưa nói xong, Lâm Long nhíu mày lại, không nói hai lời, tay trái trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ huyết sát, kiếm gỗ đào trong tay phải dùng ra đại đạo kiếm pháp, thế triển một lần hai loại công pháp, Đối với Lâm Long mà nói không phải việc gì khó, mà thành viên nhân tộc ở chung quanh đều xem choáng váng. Hai tay thi triển thủ đoạn khác nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử này thật sự nghịch thiên, hơn nữa tiểu tử này vậy mà còn có thể đem huyết sát giam cầm, giống như tay trái hắn có dây thừng đem huyết sát bó trụ lại, làm huyết sát không thể ẩn giấu ở trong hư không. Trên thực tế đây là do cố lực hút kinh khủng kia, người không có cảm giác được lực hút vĩnh viễn không biết được sự khủng bố của nó. Mà ở trong mắt bọn họ xem ra, Lâm Long chính là dùng tay trái thành chảo chỉ về phía huyết sát mà thôi. Huyết sát liền đầy mặt hoảng sợ, không thể tiến hành ẩn tàng được. Trên thực tế, nếu không phải huyết sát muốn nói ra Lâm Long không phải người ở thế giới này, Lâm Long sẽ cho huyết sát một cơ hội ẩn giấu ở trong hư không. Rốt cuộc hắn muốn cùng huyết sát chơi một chút. Nhưng vừa rồi huyết sát chuẩn bị nói ra, Lâm Long tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào biết hắn không phải người ở thế giới này. Sở dĩ nói cho huyết sát, đó là bởi vì Lâm Long cho rằng huyết sát hẳn là phải chết. Vì không cho huyết sát mở miệng, Lâm Long trực tiếp thi triển lực hút lớn nhất của hút tinh đại pháp, làm cho huyết sát mới vừa điều động năng lượng đã bị hấp thu, nó còn làm sao có thể tiến vào hư không? Tiến vào hư không cũng là phải cần có năng lượng, hiện tại năng lượng không có, lại còn có kiếm khí đâm tới nó. Nó biết chính mình đã xong đời, giờ phút này nó có chút hối hận, sớm biết thế này không nên nói câu nói kia. Nó sao có thể không nhìn ra, chính là bởi vì câu nói kia, Lâm Long nháy mắt ra tay. Nếu không nói, nó cảm thấy chính mình còn có thể sống lâu hơn một chút. Kỳ thần hết thảy những việc này chỉ ở trong nháy mắt. Giờ phút này, kiếm khí đã tức khắc đâm thủng thân thể huyết sát. Ngay sau đó, năng lượng trong thân thể huyết sát tựa như van xả lũ. Thời gian một cái hô hấp đã bị Lâm Long hấp thu sạch sẽ. Ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Thi thể huyết sát chính là máu tươi. Máu tươi cũng là năng lượng. Toàn bộ đã bị Lâm Long hấp thu. Công phu trong nháy mắt, huyết sát làm cho bọn họ đau đầu, liền đã chết như vậy. Bọn họ cảm giác chính mình đang nằm mơ. Việc này, như vậy liền đã chết sao? Sư huynh, có phải ta đang nằm mơ hay không? Tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Giờ phút này, di tộc nhìn Lâm Long vô cùng phẫn nộ. Bọn chúng đều đã từng được huyết sát trợ giúp, bằng không cũng sẽ không trước tiên tới cứu huyết sát. Bởi vì có huyết sát đánh lén sau lưng, bọn chúng đã giết không ít nhân tộc. Hiện tại huyết sát đã chết, không có người trợ giúp bọn chúng, ở trong chiến trường liền sẽ có rất nhiều nguy hiểm, một chút không cẩn thận liền sẽ bị bỏ mạng. Bọn chúng sao có thể không phẫn nộ? Tiểu tử nhân tộc, người vậy mà đã giết huyết sát, ai, người chết cho ta. Giết hắn, không giết hắn thì không làm ma. Trong lúc nhất thời, dị tộc không hề ra tay đối với 5 tên pháp sư nhân tộc ngự kiếm đỉnh cao, mà là lướt qua 5 người, trực tiếp thi triển thủ đoạn của từng tên đánh về phía Lâm Long. 5 người thấy thế sôi nổi phản ứng lại. Một pháp sư ngự kiếm đỉnh cao trong đó đầy mặt ngưng trọng mở miệng nói: Nhị sư đệ, người mang theo đệ tử Thiên Cấp Tông đi trung tâm đại chiến, che chở cho hắn, nơi đó tương đối an toàn một chút, nơi này giao cho chúng ta. Tuy rằng nghe nói trung tâm đại chiến làm cho người ta sợ hãi, trên thực tế so với bên ngoài lại an toàn hơn, bởi vì nơi đó có nhiều nhân tộc cùng với dị tộc nhất, không cần lo lắng sẽ bị đánh lén. Chỉ cần cùng đối thủ của chính mình chuyên tâm chiến đấu là được, trừ phi số lượng dị tộc lớn hơn nhân tộc vài lần mới có thể bị vây công. Mà ở bên ngoài bất thình lình liền sẽ toát ra một kẻ đánh lén, thập phần nguy hiểm. Sư huynh, các người hãy bảo trọng. Tên sư đệ này không hàm hồ, trực tiếp gật đầu. Hơi có chần chờ sẽ có nguy hiểm, tính cách sát phạt quyết đoán, gặp nguy hiểm không loạn này đã được bọn họ rèn luyện từ rất lâu. Chúng ta đi. Tên đệ tử này lập tức liền chuẩn bị mang theo Lâm Long rời đi. Ai ngờ Lâm Long lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: Các người đi thôi, 5 dị tộc này ta tới đối phó. Mọi người nhíu nhíu mày, bởi quá nghĩ đến năng lực vừa rồi của Lâm Long, bọn họ cũng không có do dự, trực tiếp gật đầu, hướng về dị tộc ở nơi xa phóng đi. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hơi một chút chần chờ liền có khả năng đưa tới tai họa ngập đầu. Bọn họ sát phạt quyết đoán, nhanh chóng quyết định. Nếu có do dự, đến lúc đó Lâm Long cùng với bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Nếu Lâm Long không phải đối thủ của 5 dị tộc, chết chỉ là một mình Lâm Long ở trên chiến trường liền sẽ có thương tổn nhỏ nhất. Nếu như 6 người bọn họ ở lại, khả năng đều sẽ chết. Tiểu tử nhân tộc, ngươi chỉ là ngự kiếm trung kỳ, vậy mà dám cùng với 5 người chúng ta đối kháng, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. một trong năm tên dị tộc đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai cấp cho Lâm Long dũng khí, làm cho hắn một mình dám tới đối phó năm người bọn họ. Chẳng lẽ liền bởi vì tiêu diệt huyết sát? Phải biết rằng sau khi huyết sát hiện thân vốn là thực yếu, nó chỉ cường đại khi ẩn nấp ở trong hư không. Nếu thật là như vậy, bọn chúng cảm thấy một kích liền đủ để đem Lâm Long đánh tan. Năm người các người rất lợi hại sao? Quỷ tộc, yêu tộc, cương tộc, ma tộc, linh tộc, trừ bỏ linh tộc các người, bốn tộc còn giữ lại kia không phải đã bị nhân tộc đánh cho tè ra quần sao? Nói thật, ta giết số lượng tộc nhân các người thậm chí so với số lượng tộc nhân các người đã gặp qua còn nhiều hơn. Hôm nay ta sẽ khiến cho các người chứng kiến cái gì mới gọi là khủng bố. Thực gióng giạc, cùng nhau lên, giết hắn xong sẽ đem năm gia hỏa kia giết chết. Một thành viên yêu tộc nói. Vừa dứt lời, thành viên yêu tộc lập tức hóa thành bản thể, thế nhưng là một con mãnh hổ sặc sỡ, hình thể thập phần khổng lồ, trên người phát ra một cỗ hơi thở vương giả. Đều chết cho ta! Lâm Long không có vô nghĩa, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy năm tên dị tộc. Bọn chúng lập tức cảm nhận được một cỗ lực hút ngập trời truyền đến, năng lượng trong cơ thể không chịu khống chế mạnh mẽ trôi về phía của Lâm Long. Hơn nữa ở dưới lực hút, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng trong cơ thể mình trôi đi. Cho dù có tất cả thủ đoạn cũng đều không thể thi triển. Loại cảm giác nhìn năng lượng trong cơ thể chính mình trôi đi này làm bọn chúng thập phần hoảng sợ. Bọn chúng tham gia chiến đấu không có 10 trận cũng có 9 trận, nhưng trước này chưa thấy qua nhân tộc sử dụng loại thủ đoạn này. Có thể dựa vào lực hút hạn chế địch nhân, hơn nữa hấp thụ năng lượng của địch nhân để mình dùng, trên đời sao có thể có công pháp nghịch thiên như vậy? Như thế nào? Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy sắp bị hút khô rồi. Thành viên quỷ tộc đầy mặt hoảng sợ, liền đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ta đã biết, cùng nhau thi triển toàn bộ năng lượng của chính mình rót vào cho gia hỏa này. Hắn chỉ là một pháp sư ngự kiếm trung kỳ, năm người chúng ta có thể so với pháp sư ngự kiếm đỉnh cao. Năng lượng khổng lồ như vậy tuyệt đối không phải một ngự kiếm trung kỳ như hắn có thể tiêu hóa. Chúng ta còn có thể thừa cơ hội làm cho gia hỏa này căng vỡ. Lời này vừa nói ra, bốn gã dị tộc còn dư lại đều cảm thấy có đạo lý, lập tức sôi nổi phối hợp đem năng lượng trong cơ thể chính mình chuyển cho Lâm Long. Theo bọn chúng phối hợp, tốc độ hấp thu của Lâm Long tức khắc nhanh hơn vô số lần. Cảm nhận được thân thể từng chút lớn mạnh, trên mặt hắn lộ ra tươi cười hưng phấn. Nhìn Lâm Long tươi cười, năm tên dị tộc nhíu nhíu mày, trong lòng đều có một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng giờ phút này tên đã trên giày, không thể không phát, chỉ có thể toàn lực phối hợp để cho Lâm Long hấp thu năng lượng, ý đồ căng vỡ Lâm Long. Nhưng theo năng lượng trong cơ thể càng ngày càng ít, Lâm Long không có một chút ý tứ sẽ bị căng vỡ. Năm tên dị tộc sôi nổi sợ hãi. Không, tại sao lại như vậy? Trong thân thể hắn sao có thể cất chứa được nhiều năng lượng như vậy? Gia hỏa này không phải người. Cứu mạng, cứu mạng, ta còn không muốn chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta sẽ chết ở trong tay một nhân tộc nhỏ yếu này sao? Trong lúc nhất thời, năm tên dị tộc sôi nổi phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Nhưng đối mặt Lâm Long, cho dù không cam lòng vậy thì có biện pháp nào đây? Thời gian mấy cái hô hấp, toàn bộ năm người đã bị hút khô. Cuối cùng Lâm Long vung tay lên, thi thể nháy mắt hóa thành bột phấn. Muốn căng vỡ thân thể của ta sao? Thật là khờ. Lâm Long khinh thường cười cười, hắn sao có thể không nhìn ra ý đồ của năm tên dị tộc này. Nhưng thân thể của hắn chính là tiên thể, hắn là năng lượng của năm người bọn chúng có thể căng vỡ. Hấp thụ năng lượng của năm người, Lâm Long cảm thấy thân thể liền cường đại hơn một chút, nhưng khoảng cách đột phá còn rất xa. Thật giống như biển rộng khô khốc đột nhiên rơi xuống vài giọt nước mưa, không có một chút tác dụng nào. Bất quá vẫn tốt hơn so với không có, ít nhất có thể cường đại hơn một chút. Có thể cường đại một chút nào hay một chút đó, thời điểm mấu chốt liền phải dựa vào điểm này để phân thắng bại. Ngay sau đó, Lâm Long nhìn bốn phía. Hiện tại hắn đang ở vào chiến trường bên ngoài. Chiến trường trung tâm đánh đến khí thế ngất trời, tiếng chém giết, tiếng hò hét không ngừng vang lên, càng nhiều ở trên chiến trường. Thậm chí có cường giả sử dụng thủ đoạn hủy thiên diệt địa, không ngừng có thanh âm tinh thần nhức óc vang lên. Nói vậy, những người nói đều là pháp sư đoạt thiên kỳ, phá thiên kỳ, đang chiến đấu cùng với cường giả di tộc. Hai bên đều là vì không muốn thương tổn người của mình. Ở chiến trường cũng phân chia cấp bậc, dưới phá thiên kỳ đều ở khoảng cách 5.000m trên biển rộng, phá thiên kỳ ở phía trên vạn mét, Đoạt Thiên Kỳ ở phía trên trời cao 10 vạn mét. Như vậy bọn họ có thể tránh cho dư ba chiến đấu lan đến gần người của mình. Rốt cuộc cường giả chiến đấu nhất cử nhất động đều mang theo uy năng cường đại, căn bản không phải pháp sư ngự kiếm kỳ bọn họ có thể ngăn cản. Sau khi biết thực lực của dị tộc ở nơi này, trên mặt Lâm Long lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, đôi tay vung lên xuất hiện Thư Hùng song kiếm. Nhìn người ở chung quanh, Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nói: "Huynh đệ nhân tộc, toàn bộ lui lại phía sau của tôi." Thanh âm không lớn lại truyền khắp toàn bộ chiến trường ngự kiếm kỳ. Tất cả mọi người ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía của Lâm Long. Trong đó liền có đệ tử Thiên Cấp Tông, bao gồm cả Trịnh Bưu ở bên trong. "Là Lâm huynh đệ, tại sao hắn lại tới nơi đây, còn dùng thân thể phi hành? Lúc này mới có thời gian mấy tháng, hắn đã đột phá đến ngự kiếm trung kỳ." "Không đúng, ngự kiếm trung kỳ sao có thể dùng thân thể phi hành được?" Không chỉ có hắn nghi hoặc, ở đây bất luận là nhân tộc hay là dị tộc đều sôi nổi nghi hoặc. Ngự kiếm trung kỳ có thể dựa vào thân thể phi hành, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ xưa đến nay, bọn họ chưa từng nghe thấy pháp sư ngự kiếm trung kỳ có thể phi hành. Lâm Long là người đầu tiên. Bằng không vì sao cảnh giới này gọi là ngự kiếm kỳ? Chính là bởi vì chỉ có thể dùng ra ngự kiếm thuật mới có thể phi hành, thân thể là tuyệt đối bay không nổi. Tiểu tử nhân tộc này vậy mà bằng vào thực lực ngự kiếm trung kỳ là có thể bằng vào thân thể bay lên được, tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc. Giết, giết hắn, nhất định phải giết hắn, bằng không về sau dị tộc chúng ta khả năng sẽ chết rất nhiều thành viên trong tay hắn. Đúng vậy, giết tiểu tử này trước. Chư vị huynh đệ, giết tên nhân tộc này trước, hủy căn cơ của nhân tộc bọn họ. Không có tên tiểu tử yêu nghiệt này, nhân tộc liền ít đi một thiên tài yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, đông đảo dị tộc sôi nổi nhằm về phía của Lâm Long. Ở trong mắt bọn chúng, Lâm Long chính là thịt cá mặc người sâu xé. Ở trên chiến trường, thiên tài đều là đối tượng để dị tộc vây công, huống chi là thiên tài yêu nghiệt. Loại thiên tài này nhất định phải giết chết, bằng không trưởng thành lên tuyệt đối sẽ thực khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dân tộc càng ngày càng yếu, chính là bởi vì thiên tài ở trên chiến trường đều bị giết không sai biệt lắm. Có thể tổn thất 1.000-1.000 dị tộc đánh chết một thiên tài nhân tộc, dị tộc đều sẽ không nhăn mày. Thiên tài trưởng thành lên cũng không phải là 1.000-1.000 dị tộc có thể đánh chết, đến lúc đó chỉ sợ phải cần 10 vạn đến hàng trăm vạn cũng không thể đánh chết. Thật lâu trước kia, một thiên tài yêu nghiệt tên là Lâm Dương chính là như vậy. Việc này làm cho bọn họ thấy được thiên tài nhân tộc bất luận trả giá lớn như thế nào đều phải đem giết chết. Mà lúc này, ở trên trời cao vạn mét, một cường giả nhân tộc đang chiến đấu cùng với mười mấy cường giả di tộc, dùng thần thức giả quét tới Lâm Long. Hắn chính là Tả Kế Khôn, tọa trấn căn cứ nhân tộc tại trung tâm biển rộng vô tận, được nhân tộc phong làm Trấn Ma Đại Tướng Quân, là cao tầng của Chiến Thần Minh. Ở thời điểm di tộc phát binh, hắn liền vẫn luôn tọa trấn ở chỗ này. Nếu không phải nhờ có hắn, di tộc đã sớm tiến công nhân tộc, nào sẽ bị chặn lại ở phía trên biển rộng vô tận này. Một thân thực lực của hắn thập phần khủng bố, cùng hắn đối chiến đều là các tướng quân trong các chủng tộc của dị tộc. Một người độc chiến cùng với mười mấy thủ lĩnh dị tộc, không thể không nói hắn thật sự rất lợi hại. Giờ phút này đồng tử của hắn co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Mười mấy cường giả dị tộc kia cũng đồng dạng như thế, đều ngơ ngác nhìn Lâm Long đứng ở trong hư không. Không chỉ có bọn họ, toàn bộ nhân tộc cùng với dị tộc ở trên chiến trường đều nhìn về phía của Lâm Long. Bằng vào ngự kiếm trung kỳ, dùng thân thể phi hành, từ xưa đến nay Lâm Long là người đầu tiên. Tiểu tử nhân tộc này, chết, tuyệt đối phải chết. Xích Huyết Yêu, Hắc Thần Cương, Vô Thượng Ma, Ngạo Thiên Quỷ, các người nhanh chóng truyền lệnh đi xuống, để tộc nhân nhất định phải giết tiểu tử nhân tộc này. Đúng, nhất định phải giết, bằng không về sau chỉ sợ là Lâm Dương thứ hai, đến lúc đó tộc nhân của chúng ta lại sẽ bị cường thế chấn áp. Các người muốn giết hắn sao? Hỏi qua ta hay chưa? Tả Tế Khôn ở một bên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhàn nhạt nói: Nhân tộc nghe lệnh, mọi người toàn lực bảo vệ tên đệ tử Thiên Cấp Tông kia. Cương tộc nghe lệnh, toàn lực đánh chết tiểu tử nhân tộc kia. Yêu tộc nghe lệnh, cũng đi đánh chết tên tiểu tử nhân tộc kia, không tiếc hết thảy đại giới. Trong lúc nhất thời, tất cả chủng tộc của dị tộc đều nhằm về phía của Lâm Long. Người của nhân tộc cũng sôi nổi tụ tập đến chỗ của Lâm Long, đem Lâm Long gắt gao vây quanh ở bên trong. Hơn nữa vị trí càng cao trên bầu trời, còn có vô số pháp sư phá thiên kỳ cùng với dị tộc tương đương với thực lực phá thiên kỳ cũng đang lao tới. Dị tộc chỉ có một mục đích, không tiếc hết thảy đại giới chém giết Lâm Long. Nhân tộc cũng chỉ có một mục đích, không tiếc hết thảy bảo hộ cho Lâm Long. Bằng vào ngự kiếm trung kỳ liền có thể dùng thân thể phi hành, người này tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc, nói không chừng lại là một Lâm Dương khác. Nhớ trước đây nhân tộc lâm vào bên trong nước sôi lửa bỏng, lung lay sắp đổ, chiến thần tuyệt thế Lâm Dương ngang trời xuất thế, lấy thực lực của bản thân đánh giết dị tộc tơi bời, cuối cùng phá không phi thăng, giúp cho nhân tộc có hàng vạn năm hòa bình. Hiện giờ nhân tộc lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như thế, dị tộc làm sao có thể không giết Lâm Long? Nhân lúc Lâm Long hiện tại cánh còn chưa dài, đúng là thời cơ chém giết tốt nhất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.